Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193 Săn Giết Rừng Rậm 4. Chương 193 Săn Giết Rừng Rậm 4. Hạ Tịch một bên tưởng, một bên lấy ra một khối khăn tay, bắt được khăn tay trong nháy mắt. Nàng trước mặt nhảy ra một cái pop-up, chúc mừng người chơi Hạ Tịch tìm được đệ nhất dạng vật phẩm. Kế tiếp đem biểu hiện cái thứ hai vị trí. Người chơi yêu cầu từ nơi đó tìm được đệ nhị dạng vật phẩm. Nên vật phẩm chỉ có 8. Thỉnh người chơi nắm chặt thời gian. Hạ Tịch, ngoặc kép, này đặc miêu chính là liên hoàn bộ A, nguyên bản cho rằng tìm được một cái vật phẩm liền tính xong. Rồi, không nghĩ tới còn có cái thứ hai, cố ý ngay từ đầu thời điểm không nói. Chờ bắt được cái thứ nhất vật phẩm lúc sau mới nói. Còn cường điệu số lượng, này không rõ ràng dụ dỗ người chơi tiêu hủy khăn tay hoặc là tàng khởi khăn tay. Lấy này cho chính mình đạt được càng nhiều tìm được cái thứ hai vật phẩm thời gian sao? Hạ Tịch đứng lên, tỉ tay đem hộp sắt cùng dư lại khăn tay đều ném ở phủ kín khô thảo trên giường, nếu nhìn ra được là quy tắc trò chơi ở hướng dẫn người chơi hành vi. Như vậy liền tốt nhất đừng theo trò chơi ý tứ đi làm, nàng cầm trong tay khăn tay thử. Phát hiện không thể bỏ vào ô đựng đồ, này đảo không có gì hiếm lạ, nàng liền đem khăn tay nhét vào áo lông vũ trong túi, trực tiếp đi ra nhà gỗ, cái kia gầy gầy cao cao nam nhân còn ở bên ngoài chờ đợi. Cũng không có rời đi, nhìn thấy Hạ Tịch ra tới. Nam nhân theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, hắn biểu tình có chút khẩn trương. Sợ chính mình sẽ bị công kích nhưng lại không dám có cái gì quá kích hành động. Miễn cho chọc giận đối phương cũng là muốn xui xẻo. Cho nên hắn thậm chí không dám lấy thương chỉ vào Hạ Tịch. Hạ Tịch nhìn thoáng qua nam nhân, không nói gì, trực tiếp phẩy phẩy cánh liền bay đi, thấy Hạ Tịch nhanh chóng biến mất ở trước mắt. Nam nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn ba bước cũng làm hai bước hướng nhà gỗ chạy. Thực mau liền thấy được phòng trong trên giường phóng hộp sắt cùng một sấp màu trắng khăn tay, hắn kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ nhìn một hồi lâu. Tựa hồ không thể tin được chính mình muốn tìm đồ vật cư nhiên liền như vậy trắng trợn mà bãi ở trước mắt, lại còn có không ngừng một cái theo sau. Hắn vẻ mặt mừng như điên mà xông lên đi bắt lấy sở hữu khăn tay. Phảng phất là chúng giải thưởng lớn dường như, ở nhìn đến trước mặt nhảy ra pop-up tin tức lúc sau. Hắn thần sắc khẽ biến, hắn nhìn thoáng qua trong tay mấy cái khăn tay. Trong mắt mang theo vài phần tính kế, sao Hạ Tịch lần này yêu cầu đi trước mục đích địa so vừa mới muốn xa rất nhiều, bất quá yêu tinh cánh tốc độ rất nhanh. Tuy rằng nàng vô dụng tối cao tốc đi tới, nhưng vẫn là không nhiều một lát liền tới mục đích địa trên không. Cùng lúc đó, trong không khí đột nhiên vang lên điện tử âm, người chơi Triệu Lỗi hư hao một cái chỉ định vật phẩm. Chỉ định vật phẩm còn thừa 9. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, có thể nhanh như vậy liền có cơ hội hư hao vật phẩm. Cũng liền phía trước nàng gặp được nam nhân kia, không nghĩ tới nam nhân kia như vậy xúc động a, nàng lưu loát mà rớt xuống. Lần này xuất hiện ở trước mắt chính là một cái sơn động. Bốn phía không có người. Nàng lấy ra đèn pin, đi vào trong sơn động. Cùng lúc đó, điện tử âm lại lần nữa vang lên. Người chơi Triệu Lỗi hành vi tổn hại người chơi khác ích lợi. Bởi vậy đối người chơi Triệu Lỗi mở ra săn giết treo giải thưởng. Kế tiếp một giờ nội, sẽ công khai biểu hiện người chơi Triệu Lỗi thật khi vị trí. Sở hữu người chơi đều có thể đối này tiến hành săn giết hành động. Săn giết thành công giả có thể đạt được người chơi Triệu Lỗi toàn bộ vật tư cùng tích phân. Cũng thêm vào được đến 10 vạn tích phân khen thưởng. Nhắc nhở, này phân khen thưởng đem thật khi phát. Hạ Tịch lộ ra hiểu rõ thần sắc, nàng liền biết phá hư vật phẩm chuẩn không chuyện tốt, bất quá hiện. Tại nàng cuối cùng minh bạch này điện tử bản đồ chân chính tác dụng. Tấu chương xong. Hết chương.